Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mất tích án cùng Nam Giao đại án. Sách, khó được hết sức lông bông một bà. Mẫn học nhìn mình phi thường cao hứng, trang chủ thượng fan hâm mộ số lượng tăng vọt. Ngược lại có gan không chân thực cảm giác, loại này phù hợp tuổi trẻ thủy triều xu thế ca khúc. Thật sự rất hấp phấn, không đến 10 phút chung, fan hâm mộ tính ra đã muốn đột phá 5 vạn đại quan. Đây là chỉ bằng thanh âm không có mặt mày rạng rỡ kết quả. Hơn nữa chỉ là một trò chơi khu vực nền tảng tổ chức năm mới hoạt động. Nhân số cường thịnh thời kỳ cũng không còn đến 10 vạn. Tương đương với mẫn học thoáng cái vòng phấn một nửa người. Bất quá loại này fan hâm mộ. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nếu đến tiếp sau không có gì lấy được ra tay tác phẩm, khả năng không được bao lâu cũng giải tán. Đối với cái này, mẫn học xem vô cùng mờ, cũng không muốn vô cùng truy cầu. Vừa rồi biểu diễn, ai là VP, lúc mẫn học thuận tay tự thu rồi, cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, trực tiếp thượng truyền đến phi thường cao hứng trang chủ mặt. Giữ nhà tộc kênh vẫn còn soát bình không ngừng. Mẫn học không có hứng thú tham gia náo nhiệt. Đánh cho cái bắt chuyện. Thối lui ra khỏi toàn dân yêu ca hát áp. Thật tình không biết bởi vậy nhất dịch. Thiên không chi thành gia tộc yêu cầu gia nhập nhân số tăng vọt. Bài danh tăng lên mấy chục tên. Đương nhiên rất nhiều người là ôm xem đại lão mục đích đến. Nhưng mà đợi mẫn học lần sau nhớ tới đăng nhập. Còn không biết muốn tới bao lâu. Mặc niệm, đinh linh linh, mẫn học cầm lấy điện thoại. Phát hiện là Lục Thiên Bách đánh tới. Nửa đêm hơn một giờ ai. Tiểu tỷ tỷ cũng là không có thời gian quan niệm người gào thét. Này Lâm Tử tỷ tỷ, năm mới khoái hoạt nha. Ha ha a, Lục Thiên Bách thanh âm có gan giấu không đi mỏi mệt cảm giác. Như thế nào hôm nay vẫn còn bề bộn, có lẽ hay là cái kia mất tích án, mẫn học hiếu kỳ. Gần đây một mực không có liên lạc, người cũng không tại Ma Đô. Hắn còn thật không biết án kiện tiến triển tình huống như thế nào. Lục Thiên Bách thanh âm sâu kín, tâm tình rõ ràng không tốt, khó coi, đừng nói nữa. Ta lại tình nguyện không có chú ý qua cái này bản án. Mẫn học cảm thấy. Cái này không giống như là nhiệt tình tràn đầy Lục Thiên Bách nói ra lời mà nói. Cho nên cái này bản án rốt cuộc xảy ra chuyện gì hẳn là bởi vì một mực không có đầu mối. Gây nên úc liễu tương đương không biết. Nếu bản án phá không được cứ như vậy. Cái kia cũng không cần làm hình trinh một chuyến này. Lục Thiên Bách tại điện thoại bên kia trọn vẹn trầm mặc một phút đồng hồ. Mẫn học cũng không còn thúc. Tự lẳng lặng chờ, rốt cục, Lục Thiên Bách mở miệng nói, người đi kinh thành hậu không có vài ngày. Ta đột nhiên bị quan đội điều đến 112 đại án tổ chuyên án. 112 đại án, chính là đuổi bắt đến cái kia ba cái cướp bóc xe chở tiền nghi phạm hậu. Thuận tay tạc ra tới bản án, mẫn học ký ức hãy còn mới mẻ, mất tích án cùng 112 án có quan hệ. Lục Thiên Bách đột nhiên nhắc tới cái này. Không phải do mẫn học không như thế suy đoán. Đúng vậy, Lục Thiên Bách trực tiếp xác nhận mẫn học lời mà nói. 112 án trung đào ra vài cụ nữ. Thì, đều cùng ta cha mất tích án con gái thân phận tương xứng. Quan đội tại thăm viếng trong quá trình. Cha được ta điều tra qua mấy người kia. Cho nên đem bà ta cũng vậy tìm tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tình huống này có chút trùng hợp, tương đương ra ngoài ý định, cho nên người cùng quan đội bọn hắn lễ mừng năm mới đều không nghỉ ngơi. Chính là tại cha cái này bản án có đầu mồi ư, tuy nhiên có chút khó tin. Mẫn học có lẽ hay là rất nhanh tiếp nhận rồi sự thật này. Cũng không có, a hát, không có đầu mối cũng bình thường, dù sao lớn như vậy bản án. Hung thủ như thế hung tàn, cơ bản không có khả năng thoáng một tí đã bị bắt được. Mẫn học khuyên nói, hung thủ bắt được, Lục Thiên Bách đột nhiên chen vào nói. Mẫn Học một nghẹn, vội vàng không kịp chuẩn bị vẽ mặt đau xót thoải mái. Khó nói lên lời, vậy ngươi còn nói không có. Lục Thiên Bách đương nhiên nói, ta trả lời chính là ngươi trước một vấn đề. Ngươi hỏi vẫn còn tra cái này bản án ư, ta trả lời cũng không có. Có cái gì không đúng sao? Ngươi vui vẻ là tốt rồi. Khó được tiểu tỷ tỷ có sức sống một chút. Mẫn Học thì không cùng chi tranh luận. Cảm ơn, cùng ngươi trò chuyện trong chốc lát. Tâm tình tốt lên rất nhiều. Lục Thiên Bách tùy theo chúc phúc nói, lễ mừng năm mới tốt. Mẫn Học co lại khóe miệng. Thiệt tình muốn nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi tâm tình là tốt rồi. Đối với ngươi bất hảo. Cho nên cái này bản án đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phóng Phật nghe được Mẫn Học tiếng lòng. Lục Thiên Bách bắt đầu giảng thuật, bắt đầu đứng dậy. Cái này bản án chết đi nữ tính thật sự nhiều. Nhưng hung thủ đuổi bắt quá trình lại ra ngoài ý định đơn giản. Thậm chí làm cho người ta có chút hoài nghi. Rốt cuộc là có nhiều hơn vận khí. Mới có thể để cho hung thủ nhiều năm như vậy không bị phát hiện. Người chết bị vùi cánh rừng. Thuộc về Nam Giao Mã cầu trấn nào đó thôn dân tưởng nào đó nhận thầu. Cảnh sát thông lệ đem người gọi tới. Hỏi thăm có hay không nhân vật khả nghi hàng năm ở chỗ này xuất hiện. Vốn cảnh sát cũng không còn ôm cái gì hy vọng có thể hỏi ra vật hữu dụng. Không nghĩ tới tưởng nào đó thật sự nói ra một người hình dáng đặc thù đến. Cảnh sát căn cứ cái này đầu manh mối làm đại lượng sắp xếp sở công tác. Lại đều không có được tưởng nào đó theo như lời loại người nửa điểm tin tức. Trong lúc nhất thời, thần bí nhân đã trở thành hung thủ đại danh từ. Vì vậy cảnh sát chuyển đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu tra người bị hại ở giữa điểm giống nhau, dùng tìm kiếm liên lạc. Đúng vậy, người bị hại trải rộng ngũ hồ tứ hải. Đến từ cả nước các nơi, có bởi vì thời gian quá xa xưa, thậm chí cha không xuất ra thân phận, khả năng duy nhất điểm giống nhau chính là lưu động nhân khẩu. Từ bên ngoài đến vụ công nữ tính, vì thế quan hoàng tể còn nghĩ điều tra qua mấy người thân phận bối cảnh Lục Thiên Bách điều tiến tổ. Chuyên án, nhưng mà như cũ không có chút nào tiến triển, loại này không có liên lạc tùy cơ hội gây. Hoàn toàn là cảnh sát đau đầu nhất, cái gọi là họa trời giáng, cũng không gì hơn cái này. Thẳng đến vài ngày sau, quan hoàng tể đột nhiên linh quang lóe lên, trở lại nguyên trạng, đã người thôn dân kia tưởng nào đó miêu tả người. Tại cả nước công an hệ thống cùng hiện thực sắp xếp sờ ở bên trong, đều tìm không thấy nửa phần dấu vết. Cái kia có thể hay không không là vì hung thủ thần bí mà là vì căn bản không có người này nì. Vì thế, quan hoàng tể tự mình ra trận, lại một lần nữa hỏi thăm tưởng nào đó. Tại quan hoàng tể truy kích hạ, tưởng nào đó rốt cục lộ ra chân tướng. Trước sau khẩu cung có bộ phận không nhất trí. Quan hoàng tể tiện đà xin điều tra lệnh. Cái này vừa tìm, kết quả làm cho người khiếp sợ. Tại đây tư phòng trước sau đất trồng rau ở phía trong. Vậy mà lại đào ra 18 cụ tương đối mới lạ nữ thi. Xem hư thối tình hình nên vậy đều là gần trong vòng 1-2 năm. Quả thực phát dồ, hung thủ như vậy đền tội. Nhưng hiện trường tất cả mọi người tuy nhiên cũng cao hứng không nổi. Quá thảm thiết rồi, 10 năm thời gian, 46 đầu tươi sống tánh mạng. Cứ như vậy vô tội chết thảm, mà hung thủ lại càng ngày càng điên cuồng. Dùng hắn hôm nay gây tần suất đến xem, nếu không bắt được lời mà nói. Sợ là mỗi tháng, kể bên này đều muốn chí ít có một gã nữ tính chịu khổ độc thủ. Đương làm bị hỏi và gây nguyên nhân lúc, tưởng nào đó lại cười sưng, nhàm chán chơi đùa, ngay quan hoàng tể như vậy nghiêm cẩn người. Cũng nhịn không được cho thứ nhất chân. Mẫn Học nghe xong, cũng là trầm mặc không nói. Hắn không phải chúa cứu thế. Bình thường sẽ không làm đạo đức bình phán. Nhưng lần này thiệt tình muốn mắng một câu. Cạn bã, trách không được tiểu tỷ tỷ phá án tâm tình cũng như thế u ám. Bởi vì ảnh hưởng quá mức ác liệt. nên sự kiện không gặp chưa tin tức đưa tin. Bất quá trải qua việc này kiện, Mẫn Học đối với hình trinh công tác ý nghĩa có tiến thêm một bước hiểu ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.